Nạp Lan Tĩnh trong lòng lạnh lợi hại, Nạp Lan Diệp Hoa rõ ràng hoài nghi mình là hung thủ, muốn hình bộ cha rõ, cũng không phải đại lý tự tra án mà có liên quan đến hoàng thân quốc thích đa phần sẽ không công khai, nhưng hình bộ lại khác, vô luận là ai phạm vào án kiện liền nghiêm trị, sợ là đến lúc đó mọi người đều biết Nạp Lan Diệp Hoa lần này kiên quyết, đó là thể hiện tâm tư hắn muốn trừ bỏ chính mình. Cách chương, góc truyện audio.com Khi chết đã nhiều ngày không biết vì sao trời âm u lợi hại, đến ban đêm có mưa nhỏ rơi xuống, này trên mặt đất cũng ẩm ướt. Buổi tối ngày hôm đó, thời điểm bọn nha đầu đem xe ngựa, bức họa, một đôi hạ nhân bằng giấy xếp đặt ở giữa đầu đình trong viện lão thái thái, mà mọi người đều quỳ gối trước linh thiền lão thái thái, dập đầu dâng hương, hóa vàng tiền mã. Tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, lão thái thái, dâng hương, Nạp Lan Diệp Hoa quỳ gối ở một bên, nghe bọn nữ tử khóc tang, nghe nói tiếng khóc càng lớn, người sau khi chết mới có thể được yên vui, Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh chỉ kêu ra tiếng, cũng không có tình cảm gì, nhất là Nạp Lan Tĩnh, lão thái thái qua đời, nàng còn thầm nghĩ cười to vài tiếng. Lão thái thái, ngài như thế nào ra đi như vậy, sau này trong phủ xảy ra chuyện gì, người nói cho thiếp nên cùng ai trao đổi, lão thái thái ngài một người ở nơi nào có quen, ngài có hay không nhớ chúng ta, về sau lại đến ngày đoàn viên, không có ngài dạy dỗ cho chúng ta. Giọng nói tứ di nương vốn dễ nghe, bên này vừa khóc vừa niêm, lại như sướng một khúc ai ca, nhạc buồn, nếu như có người không biết nội tình, sợ còn tưởng rằng tứ di nương cùng lão thái thái thân thiết đến cỡ nào, ngày thường có quan hệ tốt đến cỡ nào. Khóc một đoạn thời gian, chờ Nạp Lan Diệp Hoa đem tiền giấy tiền đốt hết, sau đó phải đốt hết toàn bộ những đồ cúng được làm bằng giấy ở bên ngoài, thứ này không thể đốt ở trong phòng được, truyền thuyết kể rằng đốt cho bụi thổi càng cao, người chết đi đến nơi càng tốt. Bọn nha đầu nhìn vài vị chủ tử đều đi ra, nhanh chóng đem toàn bộ đồ mã chuyển ra ngoài, đem đệm quỳ cất kỹ, nhưng hôm nay tựa hồ không làm mỹ, hôm nay xác thực có mưa phùn. Nhanh nhanh một chút, sợ một lát nữa đồ bị nước mưa làm ướt lại càng khó cháy. Tuy đã đầu xuân, đến buổi tối, thời tiết nói cho cùng cũng thực lạnh, tứ di nương nhịn không được rụt rụt cái cổ, tổng cảm thấy phía sau hình như có người nhìn chằm chằm. Dạ, bọn nha đầu đáp lời, chạy nhanh lấy hộp quẹt điểm lửa, hỏa diễm mạnh mẽ bùng lên rất cao, bọn nha đầu vội vàng đem bồn chắt tốt đặt tới trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa, đây rốt cuộc là có chú trọng, chỉ có nhi tử mới có thể hướng bên trong thêm lửa. Ngọn lửa đem toàn bộ sân nhỏ phát sáng, như có một cỗ tử đốt sạch khói bụi. Meo meo meo meo, đột nhiên ngọn lửa nhỏ đi, trong viện tối đi rất nhiều, chung quanh không biết vì sao có một tiếng mèo kêu, nghe ở ban đêm, lại thực dọa người. Tứ di nương cúi đầu, trong đầu ngược lại thực rất khẩn trương, lão thái thái chết cuối cùng là cùng nàng không thoát được quan hệ, nghe nói người chết sau 7 ngày muốn quay về, chẳng lẽ tứ di nương càng nghĩ lại sợ hãi. Meo meo, đột nhiên, trên đầu tường bất thình lình vọt ra một con mèo đen lớn, mạnh mẽ nhảy về phía đống lửa, đem ngọn lửa vốn đã nhỏ toàn bộ dập tắt. A, tứ di nương quát to một tiếng, may là Nhớ Nhi bên cạnh là một cái thông minh, nhanh chóng đỡ lấy tứ di nương, bằng không tứ di nương cũng sẽ ngã đi, mà Lãnh Hà cùng Du Cẩn vẫn đứng ở trước mặt Vũ Nhi, các nàng đã sớm được Nạp Lan Tĩnh phân phó, hôm nay đó là vẫn luôn luôn che chở bụng Vũ Nhi, nghe có tiếng mèo kêu, lại càng chắn kín. Chẳng qua là mèo hoang thôi. Nạp Lan Diệp Hoa gắt gao cau mày, cũng cảm thấy tối nay dường như thực không bình thường, ban đêm gặp phải mèo hoang mặc dù là chuyện bình thường, nhưng nghe tiếng mèo kêu bốn phía, liên tục không ngừng, trong. Góc truyện audio.com, đầu mơ hồ có cái dự cảm bất hảo, mèo hoang hình như so với ngày thường nhiều hơn vài lần, mà lửa này nhưng cũng tắt còn có chút giấy hoa không có đốt hết. Dân gian có truyền thuyết nếu 7 ngày đầu đốt cho người chết đồ vật này nọ mà không có đốt hết đó là thuyết minh người chết không cam lòng, sợ là quý phủ sẽ xảy ra án mạng. Đem chậu này đốt lại, Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng phân phó vài câu trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, này đó chẳng qua là dân gian lừa bịp người tầm thường thôi, chính mình đường đường là tả tướng há có thể bị chuyện hoang đường dọa sợ. Nha hoàn đáp lời, lấy ra hộp quẹt muốn đem chậu hoa kia đốt nhưng điểm quẹt vài lần đều cũng không phản ứng, khởi bẩm lão gia, hôm nay cao thấp đều mưa, đem bồn đốt làm ướt như thế nào cũng không cháy a. Này chung quy là đại sự, nha đầu vội vàng bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa, trong lòng cũng thực run rẩy, phía sau lưng cảm thấy lạnh lạnh, như cảm thấy được lão thái thái đang ở trong góc phòng nào đó nhìn chính mình, giọng nói cũng không kìm được run rẩy. Mang một ít ấm lô đến đây, điểm không cháy tiếp tiếp điểm. Thanh âm Nạp Lan Diệp Hoa rất lạnh, mang theo một tia sơ sắc tiêu điều ý, hồi tưởng tướng phủ liên tiếp gặp chuyện không may, nếu thật sự là ý thiên ý, chính mình cũng muốn nghịch thiên. Nhà đầu ứng thanh, vội vàng đem toàn bộ ấm lô trong phòng mang đi ra, bên ngoài mưa rơi xuống, nhóm chủ tử cũng cầm ô ra đây, nhưng mà chậu đốt nhóm lửa như thế nào cũng không cháy.